Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1939. Như vậy đáng yêu cô nương bị dọa khóc liền không hảo. Dùng chính mình nhất am hiểu sở trường nhất phương pháp không phải càng tốt sao, tương đương thuận tiện còn có thể làm chính mình không như vậy nhàm chán. Nhan Bạch nhìn trong mắt ảnh ngược vật kiến trúc. Nàng cùng Diệp Minh cùng đẩy ra cửa xe, đi vào vật kiến trúc bên trong, bên đường. Rất nhiều người đều hướng tới Diệp Minh cùng Nhan Bạch đầu tới chú mục lễ. Đặc biệt là đối Nhan Bạch, nói thật, bọn họ khoa pháp y nữ sinh thật sự quá hiếm thấy. Căn bản không có nhiều ít nữ sinh sẽ lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Chỉ là đối mặt đủ loại thi thể tố chất tâm lý chính là thường nhân không thể so. Đừng nói nữ sinh, chính là nam sinh tố chất tâm lý hơi chút nhược một chút lần đầu tiên thấy thi thể đều phải nôn mửa. Ngất xỉu đi, Diệp Minh đã thuộc về khoa pháp y bên trong dị loại. Hiện giờ nhìn Diệp Minh bên người, ngốc manh đáng yêu trường một trương oa oa mặt Nhan Bạch. Cũng chỉ cho là Diệp Minh mang theo chính mình muội muội tới phòng chơi, thẳng đến. Diệp Minh, ngươi không phải nói hôm nay nghỉ ngơi sao? Đúng rồi, bên cạnh ngươi người này là ai? Ngươi mang ngươi muội muội tới như vậy khẩu vị nặng địa phương chơi. Không tốt lắm đâu. Một người nam nhân đi ngang qua, tùy ý mà sang sảng hướng tới Diệp Minh chào hỏi. Nói chuyện thời điểm đại khái cũng không có nghĩ nhiều, nguyên bản cũng không chờ mong nghe được nhiều ngoài ý muốn trả lời. Nhưng là cố tình không như mong muốn, ân, nàng là tới hưởng ứng lệnh triệu tập pháp y. Diệp Minh đối mặt người khác thời điểm, thông thường đều là dùng lạnh băng bao vây chính mình. Hiện giờ đối mặt người nam nhân này chào hỏi cũng chỉ là gật gật đầu. Mang theo Yên Uổng Công đi vào. Lời nói ngắn gọn, nghe thấy Diệp Minh nói. Bốn phía người đều không bình tĩnh, sôi nổi cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nguyên bản cảm thấy Diệp Minh mang một cái tiểu cô nương tới nơi này liền rất dũng khí đáng khen. Có chút khác loại, hiện tại nói cho bọn họ, cái này xinh xắn lanh lợi, trường oa oa mặt tiểu cô nương là tới hưởng ứng lệnh triệu tập pháp y. Ngọa tào, ta vừa mới không có nghe lầm đi. Trong đó một người kinh hô, không, ngươi không có nghe lầm, ta làm chứng, ta cũng nghe thấy. Cảm giác không thể tưởng tượng a. Thế nhưng còn có nữ sinh nguyện ý tới làm pháp y. Chúng ta nghiệp giới nhưng truyền lưu một câu, nói là khuyên người học y, đó là bao lớn thù bao lớn oán. Tưởng ta hiện tại đều 30 tuổi, vẫn là hoàng kim người đàn ông độc thân. Những cái đó nữ sinh vừa nghe ta là pháp y, sôi nổi sắc mặt cổ quái nhìn tay của ta. Ta củ cải pha lê tâm nga đều nát đầy đất. Một cái khác diện mạo tục tằng, dáng người hơi cường tráng nam nhân mở miệng. Hắn ăn mặc áo blau trắng, vẻ mặt bóp cổ tay thở dài. Tuy rằng nói chúng ta nơi này có cái đặc thù quy định, nhận người chỉ xem thực tế thực lực, không xem tuổi cùng bằng cấp. Nhưng là cái này tiểu cô nương không khỏi có điểm tiểu. Hơn nữa như vậy nũng nịu đáng yêu tiểu cô nương, đợi lát nữa thật sự sẽ không dọa khóc sao? Ban đầu mở miệng nam nhân mở miệng, trong mắt có chút lo lắng, sợ là cảm thấy cái kia búp bê Tây Dương tinh xảo tiểu cô nương chỉ là nhất thời xúc động. Đợi lát nữa nhưng đến dọa hư, lưu lại cả đời bóng ma. Tưởng hắn lúc trước lần đầu tiên trên thực tế tay thời điểm, quả thực thiếu chút nữa muốn ngất đi rồi, miễn cưỡng không ngất xỉu đi. Cuối cùng cũng phun ra cái trời đất tối sầm, đại khái ở đây mọi người đều có như vậy một cái chung nhận thức, cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, sôi nổi hướng tới Diệp Minh rời đi phương hướng đi qua đi. Nghiễm nhiên là muốn kiến thức một chút cái này tiểu cô nương có phải hay không thật sự có bản lĩnh. Vẫn là nhất thời xúc động, thừa dịp nàng còn không có lưu lại bóng ma phía trước, khuyên nàng trở về tương đối hảo. Giờ phút này, Nhan Bạch cùng Diệp Minh bên này, đã thuận lợi tới rồi tận cùng bên trong, đây là ngươi đề cử người. Ngoặc kép, hết chương.